hôm tháng trước tôi gửi thơ hỏi thăm mà thầy không trả lời dùm một chút vậy. Thưa ông, tôi không trả lời cho ông ấy là tại chỉ không muốn. Thế ra thầy biết nó hay sao? Thưa biết, mấy tháng nay chỉ ở trên Sài Gòn thì phố tôi đâu mặt với phố chỉ. Bây giờ nó còn ở đó hay không? Nó cậy thầy xuống thăm tôi phải không? Thưa không, chỉ về gần tới Cà Mau, nên tôi xuống trước mà cho ông hay. Ôi cha chả, nếu được vậy thì tôi có phước biết chừng nào. Khứ Nhàn vừa nói, vừa cười, vừa khóc. Bộ ông mừng rỡ, không thể tả cho rõ được. Trường Khanh để cho ông than thở vui mừng đã rồi, mới đem chuyện Bạch Tuyết, nhớ chồng, thương ông mà sanh bệnh. Bà phủ lên rước cô không chịu về, quan phủ lên nữa, bắt đại có đem xuống đò trở về Cà Mau mà thuật lại cho ông nghe. Khứ Nhàn nghe rõ rồi, ông không khóc mà cũng không mừng nữa. Cứ ngồi xuống chiếu, bộ ông lo lắng lắm. Trường Khanh thấy vậy mới hỏi rằng: Thưa ông, tôi không hiểu vì lý do gì chị Bạch Tuyết không chịu theo cha mẹ về Cà Mau, mà chỉ lại nói chỉ phải chết về tay mẹ ghẻ cũng như má chỉ hồi trước vậy. Chẳng giấu ông làm chi, tôi đây là anh em bạn của Chí Đại. Từ ngày tôi biết chị Bạch Tuyết là vợ của anh Chí Đại thì tôi theo bảo bọc chỉ luôn, vì tôi nghe chỉ nói mẹ ghẻ chỉ quyết rước chỉ về mà giết chỉ, nên tôi tuốt xuống đây trước cho ông hay, sao lập kế cứu chỉ. Vậy xin ông tỏ hết việc nhà của ông cho tôi biết, đặng tôi liệu cho. Khiếu Nhàn nói rằng: Cháu gái tôi nó sợ phải lắm, bởi vì bà phủ giết người không gớm tay, chứ không phải tay tầm thường. Để tôi nói tắt cho thầy nghe, bà phủ khi mới vô làm bé quan phủ, bà thừa dịp con gái tôi đau, bà tráo thuốc độc cho con gái tôi uống mà chết, đặng mà giật chồng. Sao bà thấy tôi giàu lớn mà con cháu duy còn có một mình con Bạch Tuyết mà thôi. Bà biết gia tài tôi sau này sẽ về con Bạch Tuyết ăn, nên thừa lúc tôi đi khỏi, bà ép uổng quan phủ gả nó cho cháu của bà ta. Con Bạch Tuyết nó nhớ thù mẹ nó, nên nó không ưng. Quan phủ đánh khảo, nó giận mới trốn đi mà theo Chí Đại. Từ ấy đến nay bà ghét nó lắm. Bà làm sao không biết mà quan phủ cũng ghét nó nữa. Bà có thương yêu gì nên nghe nó đau lên rước đem về mà nuôi. Tôi biết rồi. Chắc là chồng nó đi xa, tôi đau ốm mà không làm chi được, nên bà mới lập mưu giết luôn nó, đặng ngày sau bà đoạt gia tài của tôi cho thằng con trai quan phủ ăn. Con Bạch Tuyết không có con, hễ nó chết rồi thì ngày sau gia tài của tôi về quan phủ ăn, chứ Chí Đại dành sao được. Trường Khanh nghe nói mồ hôi nhỏ giọt. Khiếu Nhàn thở ra mà nói thêm rằng: Cha chả, cháu tôi có bệnh nhiều mà đi dưới đò để tôi sợ không xong. Trường Khanh đáp rằng: Xin ông đừng lo, ở dưới đò có cô Băng Tâm là chị em bạn thiết với chị Bạch Tuyết, cô cũng tận tâm với chị như tôi vậy. Tuy vậy mà cũng phải tính phương nào, hãy ghe về tới ông rước về bên này mà nuôi mới tiện. Khiếu Nhàn gật đầu hứa để Bạch Tuyết về tới, ông sẽ qua phủ rước đem về. Ông lại nói tiếp rằng: Thầy có lòng thương nên không nể cực khổ, theo bảo hộ cháu tôi như vậy, thiệt tôi mang ơn thầy quá. Ông bèn kêu gia đình dọn cơm cho Trường Khanh ăn, rồi sửa soạn giường chiếu đặng cho Trường Khanh nghỉ. Trường Khanh ở tại nhà Khiếu Nhàn được 4 ngày, bữa nào cũng sai đứa ở theo mình đó đi chơi đặng rình coi, hễ thấy ghe đò quan phủ về thì chạy về cho mình hay. Qua ngày thứ 5, nó về báo rằng quan phủ về tới lại có đủ 2 cô nữa. Trường Khanh mừng rỡ liền hỏi rằng: Sao mày biết rõ dữ vậy? Hồi nãy tôi đi ngay qua phủ, thấy có một chiếc đò lớn đậu dưới bến. Tôi giả nhà quê thấy đò tốt có xuống coi chơi, Rồi tôi hỏi kia đâu đóng kiểu lạ dữ vậy. Bạn đò cười tôi, rồi nói nghe, ghe đó là ở Sài Gòn đưa con quan phủ về dưới này. Tôi hỏi sao không đi tàu cho nó mau, lại đi đò. Chúng nó nói người ta bệnh nhiều, đi tàu sao đặng. Tôi hỏi bệnh nhiều hay ít. Chúng nó nói hôm mới xuống đò, tưởng là chết gấp không về tới Cà Mau. Mai nhờ có cô nhỏ đi theo cổ săn sóc, và đêm nào cổ cũng nói xì xầm hoài, nên bệnh tình nó nhẹ dần, bữa nay gượng ngồi chút đỉnh được. Trường Khanh nghe nói mừng rỡ, chạy riết vô buồng thuốc lại cho Khiếu Nhàn nghe. Khiếu Nhàn đau phong thấp nên hai chân tê ngắt, đi không được. Ăn cơm rồi, ông mới biểu gia đình lấy giọng mà giọng ông xuống ghe, đặng ông qua phủ xin rước Bạch Tuyết về nuôi. Quan phủ thấy Khiếu Nhàn qua thì chào hỏi và nói rằng ngài hay Bạch Tuyết đau nhiều nên lật đật lên Sài Gòn rước về, mới về tới. Ngài nói như vậy xong không cho Khiếu Nhàn thấy mặt cháu. Khiếu Nhàn hỏi thăm chứng bệnh, rồi hỏi thăm chuyện đi dọc đường một hồi, rồi xin rước Bạch Tuyết về nuôi. Quan phủ lặng thinh không nhất định. Bà phủ trong buồng bước ra nói rằng: Bác, dạ rồi mà lại bệnh hoạn, nếu mà đem nó về thì càng rắc rối thêm cho bác. Để nó bên này á, vợ chồng tôi nuôi lại không bằng bác hay sao? Khiếu Nhàn ròng ròng quyết một xin đem Bạch Tuyết về nuôi hoài. Ông nói thế, bà phủ giận nên đáp rằng: Bác thương nó, sao mà bác không đi kiếm nó mà đem về? Ai đi rước nó sẵn về đây cho bác hay sao mà bây giờ lại dánh nữa? Khiếu Nhàn nghe nói sẵn thì giận mà lại lo, nên ngồi ngó quan phủ trân trân, không nói chi được nữa. Quan phủ ngó lơ, không rầy vợ, mà cũng không nói cho mát lòng cha vợ trước. Khiếu Nhàn liệu nói nữa cũng vô ích, mà nếu mắng lộn thì mắng không lại bà phủ, nên hối gia đình, dõng ông về. Kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm đầu tay của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Ai Làm Được, kỳ 12. Kỳ trước, quý vị đã nghe tới đoạn nghe tin Bạch Tuyết về tới Cà Mau, Bạch Khiếu Nhàn qua thăm và muốn rước Bạch Tuyết về nuôi. Nhưng bà phủ không cho, nên Bạch Khiếu Nhàn thất vọng ra về. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Bạch Khiếu Nhàn và Trường Khanh có tính được mưu kế gì để cứu Bạch Tuyết ra khỏi tay bà phủ không? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi sau. Trường Khanh nghe Khiếu Nhàn về nói bà phủ không cho rước mà cũng không cho thấy mặt Bạch Tuyết thì lo sợ, nên đi ra đi vô gãi đầu hoài. Khiếu Nhàn bị giỏng đi động, hai chân nhức lại. Trường Khanh hối gia đình lấy dầu thoa cho ông một hồi bớt nhức, rồi anh ta nhắc ghế lại gần giường mà hỏi rằng: Bây giờ ông tính phải làm thế nào mà đem chị Bạch Tuyết về bên này được? Xin thầy làm ơn tính dùm, chứ tôi bại chân bây giờ có đi đứng được gì mà sanh sự. Thưa ông, tuy ở bên có cô Băng Tâm mặc dầu, song tôi nghe ông nói bà phủ ác độc thì tôi lo quá, thế nào cũng phải đem về bên này mới yên. Tôi có một kế, song xin ông cho phép tôi hỏi một đôi điều rồi tôi mới tính được. Miễn là thầy cứu cháu tôi được thì thôi, thầy biểu thế nào tôi cũng chịu hết thảy. Thầy muốn hỏi điều chi? Ông nói bà phủ nhỏ hồi trước tráo thuốc mà giết bà phủ lớn, vậy mà ông có đủ chứng cớ hay sao? Sao lại không có? Thầy hỏi ông Sen thì rõ, đầu đuôi có ông hết thảy. Ông nói tôi mới biết rõ chuyện đó. Trường Khanh bước ra ngoài, kêu ông Sen vô, rồi biểu ông thuật rõ việc tráo thuốc lại cho anh ta nghe. Trường Khanh suy nghĩ một hồi rồi mới nói rằng: Có lẽ cứu được. Khiếu Nhàn mừng rỡ liền hỏi: Làm sao? Chứ chi trong nhà có người nào thoải nay hay qua lại nhà bà phủ thì càng dễ hơn. Có ông Sen đó, ông ở bên phủ 10 năm. Ông mới về bên này hơn một năm nay đó đà. Được vậy thì tốt lắm. Tôi tính làm như vậy đây. Tôi sai ông Sen qua bên Vinh giả bộ thăm Bạch Tuyết, hẹn họ băng tâm. Ban đêm lúc trong nhà ngủ hết, cô lén mở cửa đem chị Bạch Tuyết ra ngoài, đặng tôi phụ, tôi rước tuốt về bên này. Như sáng ngày quan phủ có hay chạy qua mà đòi thì ông cự hẳn đừng có trả. Không lẽ quan phủ dám bắt ông mà ông sợ? Nói cùng mà nghe, ví như bà phủ có suối quan lên tòa mà kiện đi nữa đó, thì tôi ở nhà gìn giữ, còn ông nói với ông Sen đi đối nại. Luôn dịp ông cáo bà phủ về sự tráo thuốc mà giết bà lớn nữa, và xin quan biện lý đòi chứng tra hỏi cho minh bạch. Vợ chồng quan phủ mắc lo việc đó, tự nhiên hết đòi bắt chị Bạch Tuyết nữa. Thầy tính hay lắm. Tôi tu nhân tích đức, không muốn sanh sự. Mà nếu họ muốn làm dữ, thì tôi chống cự chứ sợ gì. Ông Sen nói rằng, được, để tối nay tôi qua Vinh lén cho cô băng tâm hay, rồi biểu cô liệu coi bữa nào là được thì khắc kỳ, đặng tôi qua phủ với cô. Trời vừa chạng vạng tối, thì ông Sen lò mò qua Vinh. Bà phủ ngó thấy ông thì hỏi ông đi đâu. Ông nói nghe Bạch Tuyết mới về nhà, trong mình có bệnh nên ông qua thăm. Bà phủ hứ một cái rồi nói rằng, nó đau à, để cho nó nghỉ, đừng có vô buồn nói lộn xộn, nó mệt. Ông Sen đứng ngoài dọn vô cửa buồng, thấy dạng băng tâm đi qua đi lại, mà mắt bà phủ ngồi tại bộ dáng giữa cửa buồng, và bà ngó ông chằng chằng, nên ông không nói mà cũng không ra dấu được. Ông đứng sớ rớ trót một giờ, lính sứ soạn đóng cửa, ông phải ra về. Trường Khanh với Khiếu Nhàn tuy chưa thi kế được, song không thối chí, biểu ông Sen đi ngủ, tối mai sẽ qua bên Vinh nữa. Bà phủ thật là tay độc ác. Bà đem được Bạch Tuyết xuống đò, thì trong túi bà đã có sẵn thuốc độc rồi. Nhưng vì bị băng tâm gìn giữ thuốc men, cơm nước cho Bạch Tuyết hoài, nên bà không ra tay được. Bà sanh lòng oán giận băng tâm, nên lúc ở dưới đò thì bà tính về Cà Mau, bà sẽ lập thế giết băng tâm chết trước, rồi bà làm tới Bạch Tuyết thì mới nhẹ. Đò vừa tới nhà thì bà đã cho người dò tin Khiếu Nhàn. Họ nói Khiếu Nhàn còn đau chân, đi đây không được, mà trong nhà lại có một thầy lạ mặt. Bà hỏi tướng mạo thì biết là Trường Khanh, nên trong lòng không vui. Bà nhớ lại lúc ở trên nhà Bạch Tuyết, bà thấy Trường Khanh với băng tâm tình ý khác thường. Nay bà đem Bạch Tuyết về Cà Mau mà Trường Khanh đi theo, chắc là tại anh ta vì băng tâm mà đi, chứ anh ta kêu Bạch Tuyết bằng chị. Không lẽ anh ta có tư tình với Bạch Tuyết? Bà phủ nhớ tới việc đó thì trong lòng bà sanh lo, bởi vì bà quay bộ tướng Trường Khanh hẳn hòi, nếu mà anh ta ở đây mà bà động tới băng tâm hoặc Bạch Tuyết thì chắc anh ta sẽ sanh việc khó. Bởi bà lo lắng, không biết liệu thế nào cho kế thành mà khỏi sanh chuyện. Nên ông Sen qua, bà quạo gọ không cho vô thăm Bạch Tuyết. Chừng ông Sen về rồi, bà nghĩ Trường Khanh sai qua nói chuyện chi đây. Bởi vậy, bà tiếc không cho ông Sen vô buồn, đặng bà rình nghe coi nói chuyện gì, rồi bà sẽ lập kế mà hại Trường Khanh trước. Chiều bữa sau, ông Sen lơn tơn qua Dinh quan phủ. Bà phủ hỏi ông đi đâu, thì ông nói ông Khiếu Nhàn sai ông qua thăm Bạch Tuyết xem bệnh nhẹ hay chưa. Bà phủ không gắt gao trơn trớt như bữa trước nữa. Bà cười và nói rằng, bữa nay nó đã khá nhiều, ông dĩa thưa lại với ba rằng hồi chiều nó ráng ăn được nửa chén cơm, nó nằm ở chơi trong buồng á, ông vô thăm nó một chút đi. Bà nói dứt lời liền đứng dậy đi ra nhà sau. Ông Sen nghe bà biểu đi vô buồng thì mừng quá xăm xăm đi riết vô. Bà Phủ giả bộ đi ra sau nhà mà chừng đi ngang qua cái buồng trống khít bên cái buồng của Bạch Tuyết thì bà bước vô, rồi kê mặt dựa kẹt chết dáng mà dọn. Bà thấy ông Sen đứng nói chuyện sầm xì với Băng Tâm, hai người nói nhỏ quá bà không nghe rõ. Duy thấy Băng Tâm gật đầu lia lịa và nghe nói rằng tối nay 2 giờ. Bà thấy ông Sen bước ra ngoài, rồi Băng Tâm ngồi trên giường ôm lỗ tai Bạch Tuyết mà hỏi nhỏ một hồi. Bà biết Băng Tâm hẹn hò việc chi đây nên bà gật đầu cười thầm rồi trở ra cửa buồng mà đi xuống nhà sau. Ông Sen về thuật lại cho Trường Khanh và Khiếu Nhạn hay rằng ông đã giáp mặt hai cô nói chuyện thông thả, và Băng Tâm hẹn 2 giờ khuya đêm ấy cô sẽ lén mở cửa đem Bạch Tuyết ra ngoài, mà cô căn dặn phải có ai núp ngoài vườn đặng tiếp cô dắt Bạch Tuyết về bên này, chứ cô không có thuộc đường xá. Trường Khanh gật đầu đáp rằng tối nay tôi sẽ đi dạo. Đồng hồ gõ 1 giờ. Trường Khanh mặc quần lĩnh đen, áo bành tô nỉ đen, mang giày tây đen, đội kết cũng đen, đi theo ông Sen qua dinh quan phủ. Đêm ấy, nhằm đến mùng 7, trăng đã lặn mất hồi đầu canh 2 rồi, nên trời tối đen như mực. Qua đến cầu mát quan phủ, ông Sen nói chó trong nhà quen ông nên không sủa, vậy ông khuyên Trường Khanh ngồi tạm đó, còn ông lén bước nhẹ nhẹ phố cửa dòm qua trong nhà động tĩnh lẽ nào. Ông nghe im lìm, lại thấy trong buồng Bạch Tuyết còn đèn trong leo lét. Cách một hồi lâu, ông mới thấy dạng Văn Tâm đi qua đi lại. Ông lật đật trở ra cầu mát nói cho Trường Khanh nghe, rồi hai người dắt nhau lén đi vô núp dựa bên mấy chậu kiển để trước cửa. Trường Khanh núp dây lâu không nghe chi hết, mới đứng dậy ngóng cổ dòm vô nhà thì thấy Băng Tâm đứng trước cửa buồng ngó giáo giác 4 phía rồi lần bước lại cửa mặt. Anh ta chắc Băng Tâm sẽ mở cửa đó mà ra, nên ở ngoài cũng lần bước đi lại phía đó. Trường Khanh, ông Sen đứng ngoài im lìm mà chờ. Băng Tâm mở cửa nhẹ nhẹ bước ra, ngó thấy Trường Khanh thì mừng, nên đưa tay ra dấu biểu ở tại đó mà chờ. Cô quạnh quả trở vô, tính dắt Bạch Tuyết đem ra. Nào dè, cô vừa mới xây mình vô, chứ khỏi cửa, bỗng nghe tiếng la bại hải. Ăn trộm, mở cửa đó, bắt nó, bắt nó. Băng Tâm giật mình, không biết ăn trộm ở đâu, muốn chạy riết vô buồng, mà chân rung lập cập, chạy không được. Cô tưởng ăn trộm mở cửa sau, bà Phủ hay nên mà la, chừng có thấy một quái đồ rớt bên chân cô, rồi 4-5 chú lính vây cô biểu cô đưa tay đặng họ còng. Chừng ấy, cô mới hay, cô bày kế mà mắc kế, nên cô thất kinh, đứng trân trân, không nói được tiếng chi hết. Trường Khanh ở ngoài nghe hô ăn trộm, thì biết mưu đã lậu rồi, liền dắt ông Sen ra cầu mát mà ẩn mặt. Anh ta chạy được một khúc, nghe tiếng bà Phủ biểu, cậu muốn con nhỏ đó lại. Biết Băng Tâm bị hại, thì không nỡ đi luôn. Muốn trở lại, quyết vô bào chữa cho Băng Tâm. Ông Sen sợ Trường Khanh liên lụy, nên chạy theo níu kéo lại. Trường Khanh nghe tiếng Băng Tâm khóc, trong lòng đau đớn như dao cắt, nên xô ông Sen rồi sóc sóc đi vô nhà. Ngó thấy Băng Tâm hai tay bị còng hết thì giận quá, nên một tay nắm cái còng, còn một tay kia thì chỉ mấy chú lính mà nói rằng việc đâu còn có đó, bây giờ không đặng phép làm ngang, phải mở còng ra cho mau. Bà Phủ nghe Trường Khanh nói lớn tiếng, bà nổi giận nên sóc lại chỉ Trường Khanh mà nói rằng Mày dùng nội công ngoại kích đây mà. Thầy đứng ngồi rình còn con nhỏ mở cửa đưa đồ ra chứ gì. Cài quới, mày công luôn thằng này nữa cho tao. Trường Khanh trợn mắt đáp rằng: Bà đừng vu oan cho người ta, tôi ăn trộm của bà vật gì. Bà muốn làm dữ để tôi tới tòa rồi bà sẽ biết tôi là người gì. Cai quới với mấy tên lính đứng dù dự không biết phải còng luôn Trường Khanh hay không. Bà Phủ nghe Trường Khanh hâm he thì giận quá đến dậm chân nạt lớn rằng: Cai quới, tao biểu mày bắt nó, sao mày không có chịu dưng lời tao? Tao sẽ lột lon mày cho mày coi. Bốn tên lính thấy chú Cai bị quở nên súng lại bắt Trường Khanh mà còng. Trường Khanh có một mình vùng vẫy hết sức mà cự không lại, đúng thế phải chịu thua để cho chúng còng. Xong trợn mắt ngó bà Phủ lườm lườm. Lúc đương lộn xộn ấy, quan phủ ngồi tại bộ ghế giữa mà hút thuốc không nói chi hết, còn Bạch Tuyết nằm trong buồng kêu trời mà khóc. Ông Sen thấy việc chẳng lành thì lật đật chạy vô cho khiếu nhạn hay. Bà Phủ thấy lính còng Trường Khanh được rồi mới dây lại nói với quan phủ rằng: Ông á, làm phước bẩm á, đặng á, giải hai cái đứa ăn trộm này lên tòa liền á, bây giờ cho tôi tan cớ đủ hết đây, chúng nó không có nói gì nữa được. Quan phủ biểu lấy gói đồ mở ra coi thì thấy có một cái áo xuyến đen, hai cái quần lãnh với một chiếc neo. Quan phủ dậy dắt hết gia nhân đem giam chứ trại, rồi lấy bút mực ra làm phúc bẩm. Bà Phủ lại nói: Ông cũng làm thêm một tờ phúc cho quan chánh bố, xin lột lon cái cai quới cho tôi. Lính tráng mà nó nghịch mạng quá như vậy không để làm gì. Quan Phủ ừ rồi ngồi viết. Chừng quan Phủ viết xong rồi, bà biểu đọc lại cho bà nghe. Bà chê ông nói yếu ớt để sửa lại hai ba chỗ. Thiếu nhà nghe ông Sen về nói Trường Khanh với Băng Tâm bị nhà bà Phủ phao là ăn trộm nên bắt còng hết hai người, thì ông thất kinh, ngồi than trời trách đất một hồi, rồi tính sáng ngày mai biểu gia đình võng ông qua phủ đàn ông kêu nài cho hai trẻ. Chẳng về sáng bữa sau, lúc mặt trời mới mọc, ông Sen đi thám dò về, bảo rằng quan phủ đã sai lính giải Trường Khanh với Băng Tâm lên tòa hồi khuya rồi. Khiếu Nhàn đổ mồ hôi, tay chân run lập cập, nằm ngửa trên giường mà khóc. Bà Phủ làm cho Băng Tâm đi khỏi nhà rồi thì trong lòng bà thơ thới, bởi vậy bà ra vô an ủi săn sóc Bạch Tuyết luôn luôn. Chiều bữa sau, quan phủ đi vô kinh Bạch Ngu đặng phân ranh đất của dân xin khẩn. Bà Phủ ở nhà lúc mặt trời chen lặng, bà vô buồng mở tủ lấy một thang thuốc rồi xuống bếp nhúng lửa mà sắc. Chừng thuốc tớ rồi, bà cho tôi tớ lính tráng qua chợ chơi hết. Bà bưng chén thuốc đem vô buồng kêu Bạch Tuyết tức dậy mà nói rằng: Bầy trẻ nó sắc thuốc rồi đây con, sáng ngồi dậy mà uống, phải uống riết cái cho mau mạnh, kẻo cái gì lo quá. Bạch Tuyết nghi thuốc ấy chẳng hiền nên không chịu uống, xong sợ mít lòng mẹ ghẻ nên phải nói dối rằng: Hổm rày uống thuốc bắc hoài đắng miệng quá, thôi để nghỉ một bữa. Bà Phủ đáp rằng: Phải uống thuốc luôn cho mau mạnh, chứ nghĩ sao đặng. Thuốc sắc lỡ rồi, con không có chịu uống, bây giờ phải đổ hay sao? Bà Phủ năn nỉ không được thì giận, nên hăm he. Chừng bà thấy Bạch Tuyết quyết không chịu uống, bà không thèm nói nữa, bỏ đi đóng cửa buồng cho chặt, rồi leo lên giường, tay thì đè Bạch Tuyết, còn tay thì bưng chén thuốc đổ vô họng. Bạch Tuyết đau lâu, tay chân yếu nhợt, vùng không lại sức, bà Phủ nên nằm mà la, xong cắn răng miếng miệng hoài, bà Phủ đổ thuốc không được. Bà Phủ tay mắt đè, còn tay bưng thuốc, không thể vạch miệng được, loay hoay một hồi bà mệt, nên bà tính bóp Hồng Bạch Tuyết đặng có hả miệng cho bà đổ thuốc. Bà mới chặn cổ Bạch Tuyết, bỗng nghe động cửa buông cái rầm. Cánh cửa tróc ngã ngang, rồi thấy có hai người xông vô. Một trai là Phan Chí Đại, với một ông già là ông Sen. Bà Phủ kinh hãi nên ngồi sững sốt trên mình Bạch Tuyết, tay hãy còn bưng chén thuốc. Còn Bạch Tuyết thấy chồng với ông Sen thì chờn vờn muốn ngồi dậy, mà bị bà Phủ đè nên gượng dậy không nổi. Chí Đại chạy lại, tay giật chén thuốc đưa cho ông Sen cầm, còn tay thì kéo bà Phủ xuống. Bà Phủ riu riu xuống, cặp mắt chớp lạch, mặt mày tái xanh, coi bộ sợ sệt lắm. Chí Đại ôm vợ đỡ ngồi dậy. Bạch Tuyết choàng tay ôm cổ chồng và khóc và nói rằng: nếu mà trễ một chút nữa thì chắc vợ chồng mình hết thấy mặt nhau. Chí Đại nói rằng: lỗi này tại Hoa, mà Hoa đã về rồi, thôi em đừng sợ chi hết á. Chí Đại dây qua thấy bà Phủ ngó trân trân thì nói rằng: hồi trước bà giết bà già tôi rồi mà bà chưa vừa lòng, nay bà còn muốn giết luôn vợ tôi nữa hả? Việc giữ tại bà gây trước thì bà đừng trách, bà độc ác quá, tôi phải trừ bà mới xong. Anh ta kêu ông Sen mà nói rằng: ông bưng chén thuốc cho kỹ, coi chừng đừng cho đổ, bởi vì chén thuốc đó có ích lắm á. Bà Phủ nghe nói thất kinh, chờn vờn sắp lại muốn giật chén thuốc, may nhờ Chí Đại ngó thấy, đưa tay mà cán bà té dựa vào cái tủ. Ông Sen mới bưng chén thuốc bước ra ngoài được. Chí Đại thò tay ẩm vợ đem ra ngoài rồi bị ông Sen về. Ông Sen bưng chén thuốc đi trước, Chí Đại ôm Bạch Tuyết theo sau. Bà Phổ muốn la làng, nhưng không hiểu tại sao. Bà nghĩ chén thuốc quan hệ, hay tại bà sợ Chí Đại làm dữ, mà bà không dám la. Đứng tại cửa ngó theo, mặt mày xanh dường, mồ hôi xối xả. Tôi tới đi chờ về, thấy bà Phủ quần áo bầu nhậu, tóc tai sụ sợp, cửa buồng ngã nghiêng, không hiểu có chuyện chi nên lật đật hỏi thăm. Bà Phủ nói rằng: Chí Đại làm ngang qua bắt Bạch Tuyết, bà cản không nổi nên nó phá nhà phá cửa rồi bồng vợ đi mất. Bà nói như vậy rồi nằm gác tay qua trán mà suy nghĩ. Bà đã đáng tội rồi mà chưa biết ăn năn. Chiều bữa sau quan phủ về, bà còn kiếm chuyện nói dối rằng Chí Đại qua phá nhà và đánh bà mà bắt vợ, rồi bà xúi quan phủ nhất diện qua bắt Bạch Tuyết lại, nhất diện lên tòa kiện Chí Đại về tội đánh bà. May cho quan phủ lần này ngài không dám nghe lời vợ nữa. Ngài nói rằng chứ Bạch Tuyết theo không Chí Đại, xong Khiếu Nhàn có làm hôn thú cho vợ chồng nó rồi, nên bây giờ vợ nó thì nó bắt, mình không có phép ngăn cản. Bà Phủ giận quan phủ không nghe lời nên nằm dào dào, không thèm nói chuyện Bạch Tuyết nữa. Chí Đại đi hơn một năm, đi tuy không hẹn, xong về kịp kỳ quá. Tàu vừa tới bến thì tuốt lên nhà Khiếu Nhàn, thấy ông ngoại vợ đang ngồi than khóc. Hỏi sơ chuyện nhà thì thất kinh, nên lật đật bị ông Sen đi theo, tính qua dinh quan phủ rước vợ đem về. Bước vô dinh, không thấy lính tráng, bạn bè chi hết, lại thấy cửa buồng có Bạch Tuyết đóng kín mít, trong lòng sinh nghi. Hai người kề tai vào cửa thì nghe tiếng la nho nhỏ và có tiếng vùng vẫy e e. Chí Đại nóng nảy kề vai phát cửa mà vô, mới gặp cuộc hung ác của bà Phủ đó. Chí Đại đem Bạch Tuyết về tới nhà, thuật sơ mọi việc lại cho Khiếu Nhàn nghe, thì ông mừng quá mà chảy nước mắt. Ông Sen bưng chén thuốc đem cất trong tủ, rồi đi văn mùng, quét giường, dọn chỗ cho Bạch Tuyết nằm. Còn Chí Đại thì trở xuống tàu, kêu ông thầy thuốc Quảng Đông lên quai mạch hốt thuốc cho Bạch Tuyết uống. Bạch Tuyết nhờ than thuốc hay, mà cũng nhờ mừng chồng về, nên khuya lại trong mình nhẹ nhàng, khỏe khoắn lắm. Cô ngồi dậy, to nhỏ, thuật hết lại việc nhà cho chồng nghe. Chí Đại hay giờ vì mình mà phải dày bừa gió bụi, thì kính trọng vô cùng. Anh ta nghe nói chuyện băng tâm với Trường Khanh thì chưng hửng, Rồi chừng tới lúc bà Phổ, Phu Quang đặng hại hai người ấy trước, rồi vợ mình sau, thì anh ta giận quá, liền đi lấy ve, đổ thuốc của ông Sen, bưng đem về đó, rồi nhét đút chặt mà cất. Sáng bữa sau, Chí Đại bắt một con chó, đổ thử một chút thuốc ấy vô họng, thì con chó đi gật gù, gật gưỡng, chừng một giờ đồng hồ rồi té xỉu nằm chết. Chí Đại thất kinh, mà Bạch Tuyết có Kiếm Nhàn thấy vậy cũng rùng mình. Chí Đại biểu thầy thuốc Quảng Đông xem mạch Bạch Tuyết lại, thì thầy thuốc nói, bệnh 10 phần giảm được 5 rồi, không còn lo chi nữa. Thầy coi mạch luôn cho ông Khiếu Nhàn, thì cũng nói bệnh của ông có thể cho thuốc chừng 1 tháng, ông đi được. Chí Đại mừng rỡ vô cùng. Bạch Tuyết với Khiếu Nhàn khuyên Chí Đại hãy lên tòa minh oan dùng cho Trường Khanh với Băng Tâm. Chí Đại gật đầu, rồi xuống tìm Lâm Liễn Thành, biểu chủ tiệm đưa cho mượn 1.000 đồng bạc, đặng lo tính việc nhà, rồi ít bữa sẽ tính sổ. Chí Đại bỏ bạc vào túi, trở về nhà căn dặn gia đình phải gìn giữ cẩn thận, rồi vào trong từ giả Bạch Tuyết với Khiếu Nhàn mà đi Bạc Liêu, quyết báo quán cho vợ, nên có đem ve thuốc theo nữa. Sau đây xin kính mời quý thính giả nghe đoạn kết của truyện Ai Làm Được của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Chí Đại lên Bạc Liêu thì thẳng vô tòa, đọc hết các việc gian của bà Phủ Cà Mau cho quan biện lý nghe. Nào là tráo thuốc giết bà Phủ lớn mà dịch chồng, nào là ép gả con ghẻ cho cháu mà đoạt của, nào giả tương yêu rước con ghẻ về mà làm hại, nào là vu oan cái Trường Khanh với Băng Tâm đặng rảnh tay, nào là đè con ghẻ đổ thuốc độc cho chết đi đặng có đoạt hết gia tài của Khiếu Nhàn. Chí Đại nói đủ đầu đuôi, rồi đưa ve thuốc cho quan biện lý xem, rồi van xin thả Trường Khanh với Băng Tâm là người ngay, còn xin bắt tội bà Phủ là người đã giết chết bà Phủ lớn, mà lại còn toàn giết luôn Bạch Tuyết nữa. Quan biện lý chăm chú nghe kỹ lắm, ngài cầm ve thuốc xốc lên xốc xuống mà coi, rồi nói rằng: Phủ Trường Khanh với Băng Tâm bị cáo về tội ăn trộm, thì tôi đánh dây thép qua Vĩnh Long hỏi thăm tánh nết và hạnh kiểm, đã biết rõ là người tử tế, bị cáo gian, nên tôi đã thả sớm mai này rồi. Con Vũ bàn à, Phủ Nguyễn Thị Phường á, là vợ của ông Phủ Lê Xuân Thới á, thì thầy phải làm một lá đơn kể cho đủ mọi việc thầy vừa nói với tôi đó, rồi tôi sẽ xét ngay gian cho. Ve thuốc thầy để đây, đặng tôi gửi cho lương y thí nghiệm. Thầy đi làm đơn đi, như chiều nay vô không kịp thì sáng mai vô hầu cũng được. Chí Đại nghe vậy như vậy, liền xá quan biện lý mà ra, tính đi mướn trạng sư làm đơn kiện mới mạnh. Anh ta vừa tới nhà trạng sư, thấy Trường Khanh đang đứng trước cửa nhà mà nói chuyện với một cô nhỏ. Nghĩ chắc cô ấy là Băng Tâm, nên mừng rỡ đi riết lại. Trường Khanh thấy Chí Đại thì chưng hửng, vụt hỏi rằng: Anh Chí Đại đó phải không? Phải. Anh về bao giờ? Anh có ghé qua Cà Mau hay không? Tôi ở Cà Mau lên đây. Băng Tâm thời nay chưa biết mặt Chí Đại, song nghe người ấy là chồng của Bạch Tuyết thì kính mến tự nhiên. Bởi vậy, vừa nghe Trường Khanh kêu tên thì cô đã mừng. Rồi mà chừng nghe Chí Đại ở Cà Mau lên thì cô không ái ngại chi hết, vụt hỏi rằng: Anh có gặp chị Bạch Tuyết hay không? Anh lên đây chi vậy? Bà Phủ có hại chi hay không? Chí Đại cúi đầu chào Băng Tâm, miệng chúng chiếm cười mà nói rằng: Anh đã gặp vợ anh rồi, mà cũng đã rước em về bên nhà rồi nữa. Hai em chớ lo, anh nghe vợ anh thuộc chuyện hai em hết lòng bảo hộ vợ anh, đến nỗi phải mang họa, thì anh cám nghĩa hết sức, chẳng biết lấy chi mà tạ ơn hai em cho vừa. Trường Khanh nói bứt ngang rằng: Chuyện đó hơi nào anh nói thất công, bây giờ anh đi đâu đây, sao không ở nhà với chị? Chí Đại đáp rằng: Anh lên đây là quyết minh oan cho hai em, và luôn dịp anh kiện bà Phủ, đặng báo thù cho vợ anh nữa. Anh đã vô tòa thưa với quan biện lý rồi, quan biện lý nói ngài biết hai em bị cáo gian, nên thả hai em rồi. Còn vụ bà Phủ hả, thì ngài dạy anh phải làm đơn, nên anh lại đây mướn trạng sư làm cho hẳn hoi. Bởi vì bà Phủ dữ quá, anh về anh gặp bà đang đổ thuốc độc cho vợ anh, mai anh phá cửa vô cứu kịp, chứ không mà vợ anh chết rồi. Anh lấy được thuốc độc mới nạp cho tòa hồi nãy. Trường Khanh với Băng Tâm nghe nói chắc lưỡi lắc đầu. Trường Khanh lại nói rằng: tòa mới thả hai em hồi sớm mai, hai em lại đây cũng tính muốn trạng sư kiện bà phủ đặng đem chị về bên ông mà nuôi, và luôn dịp kiện thể diện hai em nữa. Mai anh đã về rồi, vậy anh liệu coi phải làm thế nào? Chí Đại nói: hai em đừng lo, chuyến này anh quyết ra tay trừ bà phủ, đặng khỏi hậu hoạn. Vậy hai em theo anh vô trạng sư, đặng anh cậy ổng làm đơn. Ba người dắt nhau vô phòng trạng sư. Chí Đại đọc hết đầu đuôi câu chuyện bà phủ tráo thuốc mà giết mẹ vợ và chỉ chứng là ông Sen. Thầy thuốc Đại với Tinh Vân ở cái tàu, anh ta cũng thuật luôn chuyện bà phụ cáo gian Trường Giang với Băng Tâm, rồi cậy trạng sư làm đơn. Trạng sư viên hết lời của Chí Đại nói, rồi đòi ăn nội vụ 600 đồng bạc. Chí Đại chịu. Sáng bữa sau, Băng Tâm đi chợ mua đồ, còn Trường Khanh với Chí Đại lên đọc đơn lại và ký tên, rồi chồng bạc cho trạng sư. Trạng sư khuyên hai người về để mặc ông hầu này, chừng nào xử sẽ có trác đòi. Chí Đại, Trường Khanh với Băng Tâm ngồi ghé trở về Cà Mau. Bà Tuyết uống thuốc của ông thầy Quảng Đông mấy bữa trong mình đã khá nhiều, ăn ngủ được nên đã đi ra vô chút đỉnh. Cô thấy chồng về mà lại có Băng Tâm với Trường Khanh thì cô mừng nên hỏi thăm không dứt. Khiếm Nhàn cũng mừng nên biểu ông Sen vịnh cho ông Ráng đi ra ngoài mà nói chuyện. Trường Khanh thuộc chuyện tòa thả mình với Băng Tâm rồi thì Chí Đại tiếp mà thuật chuyện mình đã mướn trạng sư làm đơn cáo bà phủ. Bà Tuyết vui lắm, nói chuyện không ngớt, nhất là theo hỏi Chí Đại với Trường Khanh coi chắc tòa bỏ tù bà phủ hay không. Khiếu Nhàn ngồi lặng thinh ngó bà Tuyết một hồi rồi nói rằng: ơ đời chẳng nên gieo thù oán làm chi, miễn mình khỏi bị ai hại thì thôi, ai quấy để cho ông trời hại họ. Bây giờ cháu bỏ tù bà phủ, rồi mẹ cháu sống được hay không? Mà cháu làm nhơ danh cha cháu. Bốn người nhỏ nghe nói tới câu chót thì giật mình, nên ngồi nhìn nhau không biết tiếng chi mà trả lời. Cách ít ngày, nghe nói có trác đòi quan phủ và bà phủ đi hầu. Mà chừng về thì có một mình quan phủ, còn bà phủ bị tòa giam. Bà Tuyết uống thuốc chừng nửa tháng thì mạnh lại như thường, còn Khiếm Nhàn nhờ thuốc đó nên cũng bớt tê chân, đi chút đỉnh được. Bữa nọ có trác đòi ông Sen, vợ chồng Chí Đại, Băng Tâm với Trường Khanh đi hầu. Mấy người đi dọc đường, gặp thầy thuốc Đài với Tinh Vân cũng đi hầu nữa. Tòa tra hỏi chứng cứ rõ ràng, ngày trước bà phủ tráo thuốc giết bà phủ lớn, mà lương y khám nghiệm về thuốc của Chí Đại nạp đó cũng là thuốc độc, nên quan biện lý, định giải bà phủ lên tòa đại hình Long Xuyên. Đến bữa xử, tòa đòi đi hầu một lượt nữa. Tòa kêu án bà phủ 8 năm cấm cố của trách phủ Lê Xuân Thới làm quan bất minh. Quan phủ ở trong tòa bước ra xui xị, đi không muốn nổi. Bà Tuyết thấy cha như vậy thì ứa lụy, nước mắt chảy ròng ròng, lật đật chạy lại vịnh cha mà nói rằng: Xin cha chớ có phiền con, bởi vì vì giết mẹ con lại muốn giết con nữa, nên con phải trả thù. Con không về làm như vậy mà liên lụy đến cha. Quan phủ lau nước mắt mà nói rằng: cha đáng tội lắm, con chẳng có lỗi chi đâu. Vợ chồng Chí Đại với Trường Khanh, Băng Tâm thấy quan phủ suy nhược tinh thần quá thì lo sợ nên theo an ủi, rồi đi với ngài mà về, không chịu để ngài đi riêng. Về đến Cà Mau, quan phủ ghé nhà Khiếu Nhàn khóc lạy mà xin lỗi. Khiếu Nhàn thấy quan phủ ăn năn, ông động lòng nên ngồi khóc, không nói chi hết. Mà Tuyết thấy ông cha như vậy nên cũng khóc mùi. Có lẽ tài tòa viết thơ cho quan chánh bố mà kể tội quan phủ Lê Xuân Thới, nên cách ít ngày quan phủ được tờ quan trên dạy phải làm đơn xin hưu trí lập tức. Ngài biết mình đáng tội nên vâng lệnh làm đơn gửi liền, không dám kêu nại chi hết. Chí Đại vừa về tới, kế gặp việc nhà lộn xộn, chưa tính sổ sách thâu suốt được. Chừng cứu vợ, trả thù xong, anh ta xuống tiệm, Lâm Liễn Thành mà suy tính. Tính ra thì vốn 2 muôn, lời được 2 muôn nữa. Chứ Đài lấy tiền huê hồng 2.000 đồng, lãnh tiền lương trong 1 năm rưỡi, 900 đồng nữa, cộng chung là 2.900 đồng. Anh trả lại cho Lâm Liễn Thành 1.000, còn dư được 1.900 đồng. Lâm Liễn Thành trả 1 muôn đồng bạc vốn lại và chia lời gần 1 muôn nữa. Chí Đại chân hận hỏi: Tôi không có hùng đồng vốn nào mà chia lời, chia vốn nổi gì? Lâm Liễn Thành không thèm trả lời, đi lấy tờ hiệp đồng đưa cho Chí Đại coi. Chí Đại đọc từ đầu chí cuối, thấy tên mình đứng hùng rõ ràng, mà ông Bạch Khiếu Nhàn thay mặt ký tên dùm. Chừng ấy mới hiểu ông ngoại vợ mình muốn giúp mình làm ăn, xong ông sợ mình thẹn thùa, nên ông làm kính như vậy. Chí Đại sắp hết bạc lời, bạc vốn đem về, thấy Khiếu Nhàn đứng ngồi nói chuyện với Trường Khanh, Băng Tâm, Bạch Tuyết và Quan Phủ, anh ta mới đến ngay trước mặt Khiếu Nhàn mà nói rằng: Thưa ông, phận cháu nghèo hèn, ông lấy bậc quân tử mà đãi cháu, giúp cho cháu làm ăn bạc muôn mà không nói cho cháu biết. Thiệt xưa nay cháu chưa thấy ai đãi cháu ngoại rể như ông vậy. Chẳng nói cái ơn làm chi, cái tình của ông đó dầu muôn năm cháu cũng còn cảm hoài. Cháu đi buôn bán hơn 1 năm nay, số vốn 1 muôn sanh lợi cũng gần 1 muôn nữa. Cháu lãnh tiền lương và tiền quê hồng đã nhiều rồi, vậy cháu xin ông lấy vốn và lời lại. Ai nấy thấy bạc nhiều, mà lại nghe Chí Đại nói như vậy, không hiểu duyên cớ làm sao, nên ngồi ngó Khiếu Nhàn không nháy mắt. Khiếu Nhàn vuốt râu cười mà nói rằng: Ông muốn cho cháu tiền bạc hoài, mà cháu hiểm nghi không chịu lấy. Nên ông phải tính thế nào cho cháu mà không nói cho cháu biết đặng cháu đi làm ăn, may được giàu lớn như người ta. Nay cháu làm ăn khá, một vốn sanh một lời, ấy là cái may của cháu. Bạc này ông đã quyết cho cháu rồi, nào ông lấy lại, cháu đem cất đi, để làm vốn buôn bán có lẽ làm ăn. Chí Đại từ chối hoài không chịu lấy. Quan Phủ thấy bụng rễ như vậy, thì trong lòng ái mộ vô cùng. Trường Khanh với Băng Tâm đều kính phục, Khiếu Nhàn không biết liệu lẽ nào cho Chí Đại lấy bạc, mà cũng không biết làm sao đền ơn cho Băng Tâm với Trường Khanh. Ông suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: Để ông nói cho mấy cháu nghe, gia tài của ông đây là gia tài của vợ chồng Chí Đại. Ông đã cho nó 1 muôn đồng bạc đặng giúp cho nó hùng buôn bán. Nay nó có lời nhiều, nó không chịu lấy. Nó trả vốn mà cũng trả lời cho ông nữa. Như có lấy thì ông lấy vốn lại thôi, chứ có lẽ nào lấy tới lời nữa. Mà ông lấy vốn thì lấy cất đó cho vợ chồng nó, chứ lấy rồi đem đi đâu. Thôi để ông tính như vậy. Băng Tâm vì phận nghèo nên không chịu kết tóc 5 năm với thầy Trường Khanh là người giàu sang. Bởi hai người có lòng thương Bạch Tuyết, theo bảo hộ cho nó đến nỗi mang họa mà không núng. Hôm nay ông tính hoài mà ông không biết lấy chi đền ơn đáp nghĩa hai người cho vừa. Vậy nay ông tính dùng số bạc lời mua ruộng, mua lò than tại đây, để cho Băng Tâm đứng bộ làm chủ, đặng cho cô hết hiểm nghi sự giàu nghèo nữa. Rồi ông đứng làm chủ hôn mà gả cho thầy Trường Khanh, Quan Phủ và mấy cháu nghĩ thử coi, tính như vậy có được hay không? Vợ chồng Chí Đại cúi lại Khiếu Nhàn mà nói rằng: Mấy lời ông phân thiệt hiệp ý vợ chồng cháu lắm á. Chẳng phải bao nhiêu đó mà đền đủ ơn nghĩa của thầy Trường Khanh và Băng Tâm được. Xong ông làm như vậy thì thầy Trường Khanh với cô Băng Tâm đã được hiệp nhau, mà lại cũng gần vợ chồng cháu đến già nữa. Trường Khanh cũng động lòng, nên cũng lại ông Khiếu Nhàn mà thưa rằng: Thưa ông, từ ngày cháu xuống đây đến nay, ông đã thấy rõ bụng cháu vì ăn năn việc cũ và vì ái mộ lòng trinh bạch của cô hai Băng Tâm, nên quyết gần cô chứ không phải có ý gì khác. Nếu ông giúp lời cho cô hai chịu kết tóc 100 năm với cháu, thì cháu ơn đã nhiều rồi, lựa là phải cho cô bạc vàng chi nữa. ai nấy đều ngó Băng Tâm. Có ý trong coi có định lẽ nào, Băng Tâm liền ngó Trường Khanh, miệng chúm chím cười rồi nói: "Thưa ông, cháu với chị Bạch Tuyết có kết làm chị em với nhau, tự nhiên là phải bảo bọc cho nhau, có ơn chi đâu mà ông lo đền đáp. Vậy chứ ngày cháu mới lên Sài Gòn, chị dìu dắt, nuôi dưỡng cháu đó, cháu không có chịu ơn chị hay sao? Còn nhân duyên của cháu với thầy Trường Khanh đây, thì mấy tháng nay cháu dọ được tánh ý thầy rồi. Bây giờ cháu chẳng còn hiềm nghi sự giàu nghèo nữa, nên ông chẳng phải mua ruộng đất, lò than cho cháu." Trường Khanh nghe nói, mừng quá, ngó Băng Tâm mà nước mắt rưng rưng. Chí Đại với Bạch Tuyết theo nói hết sức, mà Băng Tâm cũng không chịu thọ tiền bạc. Khiếu Nhàn chọn ngày tốt đặng cho Trường Khanh với Băng Tâm làm lễ cưới. Quan phủ về nhà đêm ấy, nằm nhớ cử chỉ hào hiệp quảng đại của Khiếu Nhàn, và nhớ những lời ân tình nhân nghĩa của bốn trẻ, thì ngài hổ thẹn riêng mà cũng ăn năn việc trước vô cùng. Bạch Tuyết lo mua vàng kiện, sắm quần áo cho Băng Tâm, đặng kịp ngày xuất giá. Chí Đại với Trường Khanh muốn làm cho rõ ràng nên dọn dẹp nhà cửa rực rỡ. Đến ngày cưới, có bà con của Trường Khanh và cậu mợ của Băng Tâm ở Vĩnh Long xuống đủ mặt. Khiếu Nhàn với Chí Đại lại có mời quan phủ và thân bằng quyến thuộc ở Cà Mau rất đông. Khi vợ chồng lạy trời, lạy đất, lạy hai họ rồi, thì nam nữ nhập tiệc, chén thù, chén tạc, hỉ hả trót đêm, ai cũng vui cười. Duy có cậu mợ của Băng Tâm nhớ chuyện cũ nên hổ thầm, còn Bạch Tuyết đương ăn uống nửa chừng rồi cáo thôi, phô buồn nằm giàu giàu. Đến khuya khách ở gần giả từ về hết, Duy còn khách ở xa mà thôi. Họ cũng đã sửa soạn thay đồ đi nghỉ. Chí Đại lén bước vô buồn thì thấy Bạch Tuyết trong đèn nằm thiêm thiếp, mà cặp mắt ương ướt, lại dựa bên gối có một tờ giấy xếp để đó. Anh ta lén lấy tờ giấy ấy mà đem đọc, thì thấy Bạch Tuyết viết như vậy: "Anh ơi, phận em là gái bất trinh, lấy chồng không đợi lệnh cha gả, mà làm con lại bất hiếu, tuy báo thù cho mẹ được, xong làm lụy đến thân cha. Em thấy cô Băng Tâm chồng cưới, em hổ thẹn vô cùng, mà em thấy mặt cha mẹ không vui, thì em lại càng nát gan đứt ruột. Anh ơi, chẳng phải em kết nghĩa với anh rồi bây giờ em ăn năn, xin anh biết giùm bụng em, anh là đứng trượng phu chí sĩ, cái thân hư của em đây đâu dễ dám bị. Anh vì em mà cực khổ mấy năm trời, rồi còn cứu mạng em và báo thù cho mẹ em nữa. Ơn nghĩa của anh cao như non, lớn như biển, lẽ thì em phải lo sống trăm năm đặng làm thân trâu ngựa mà đền ơn đáp nghĩa cho anh. Ngạc vì em xét phận em, thì em hổ thẹn buồn rầu, không thể nguôi được. Em tưởng vậy, em phải chết thì mới chôn cái hư, mới lấp được cái mạch sầu của em mà thôi. Anh ơi, duyên nợ của vợ chồng ta mấy năm mà thôi, xin anh chớ buồn, bởi vì kiếp này chẳng đặng trọn đời với nhau, thì em nguyện kiếp sau, rồi em sẽ lên mà trả nợ. Thư đến đó thì dứt mà chưa ký tên." Đại đọc rồi, mồ hôi nhỏ giọt, ngó trên bàn viết thì mực hãy còn đó. Anh ta bỏ thơ vào túi, rồi lén ngồi kế bên giường, lấy tay đè nhẹ nhẹ lên ngực Bạch Tuyết. Bạch Tuyết mở mắt, thấy chồng thì lật đật mò trên gối, có ý tìm kiếm tờ giấy hồi nãy. Chí Đại hiểu ý nên ôm vợ và khóc và nói rằng: "Hoa đã lén đọc thơ của em chết thì chắc Hoa cũng chết theo, chứ sống làm chi?" Bạch Tuyết xô Chí Đại rồi lồm cồm ngồi dậy, ngó chồng một cách thảm thiết và lắc đầu nói rằng: "Em hư lắm, em quấy lắm, không có đáng làm vợ anh." Chí Đại nắm tay vợ mà đáp rằng: "Nếu em không hư thì ngày nay làm sao đôi ta được gần nhau đây? Còn nếu em sợ quấy thì có thể nào báo thù cho mẹ được?" Có mấy lời đó mà Chí Đại nói dọc nghe tất hữu tình lại hữu lý, làm cho vợ ngồi ngó đèn, rồi dây lại ôm chồng mà nói rằng: "Anh như vậy mà chớ sao đành, Chí Đại biết Bạch Tuyết đã siêu lòng rồi, nên kiếm lời phải lẽ ngay mà phân giả riết, làm cho Bạch Tuyết dịu dần dần, rồi bỏ buồn làm vui như cũ. Tuy vậy, mà sáng bữa sau, Chí Đại cũng mang bức thơ của vợ đưa cho Khiếu Nhàn với quan phủ xem. Hai ông rõ ý Bạch Tuyết thì khóc ròng, nhất là quan phủ, thấy con biết nên hư phải quấy, ông càng thương thân con, lại càng ăn năn việc cũ nhiều hơn. Hai ông thay phiên nhau mà an ủi Bạch Tuyết. Vợ chồng Trường Khanh nghe Bạch Tuyết có chỗ buồn nên cũng theo khuyên giải hoài. Cách ít ngày, vợ chồng Trường Khanh tính dắt nhau trở về Vĩnh Long đặng lo quản xuất sự nghiệp. Trường Khanh mời vợ chồng Chí Đại đi theo chơi. Chí Đại nghĩ cũng nên thừa dịp này trước về Vũng Liên thăm mồ mã, sau dắt Bạch Tuyết đi chơi cho khuây lãng, nên xin phép Khiếu Nhàn với quan phủ, rồi bốn vợ chồng dắt nhau mà đi. Vợ chồng Chí Đại đi chơi hơn một tháng, chừng trở về Cà Mau, Bạch Tuyết thấy quan phủ đương lo cất nhà ở khít bên nhà Khiếu Nhàn thì có lòng mừng. Nhà quan phủ cất vừa xong thì có giấy hưu trí gửi lại, quan phủ dọn về nhà mới mà ở. Vợ chồng Chí Đại khi ở bên cha, khi ở bên ông, lại qua lại tối ngày. Bạch Tuyết lo quay sóc việc trong nhà, còn Chí Đại lo dạy dỗ em là Xuân Sắc, ông cháu, cha con, vợ chồng, chị em Thuận Hòa, ái kính, quên hết mọi nỗi buồn, sầu ly biệt của ngày xưa. Từ Xảo Sáng, Cà Mau năm 1912, Tự Nhuận Sắc, Sài Gòn năm 1922, hai đứa, Trần Anh và Nam Anh, xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả, và xin mời quý vị nhớ đón nghe chương trình đọc truyện Hồ Bị Chánh vào kỳ phát thanh tới.